Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 147, ngươi lại tựa như không giống ngốc. Vì sao ta bắt lấy nó thời điểm nó phát ra quang mang kém như vậy? Vương Đông nhìn thả ở trước mặt mình trên bàn mệnh thạch, hỏi: Cái này rốt cuộc là thứ gì? Linh thạch đều là như vậy sao? Trần Kỳ đã ở xem trên bàn mệnh thạch, hắn hiện tại cũng không dám sẽ đem mệnh thạch thả ở trên tay mình. Trong túi cũng không thể thả. Ta cũng không biết, không nói ra chân tướng là bởi vì Trần Kỳ không có lý do biết nói ra chân tướng. Vương Mạc Mạc do dự một chút, lần nữa tiến lên cầm lên mệnh thạch, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bạo phát. Nhưng lần này Vương Mạc Mạc cũng không có buông tay, cũng không có nhắm mắt, mà là híp mắt lại nhìn về phía quang mang vạn trượng mệnh thạch. Đây là cái gì? Vương Mạc Mạc dùng chính mình ngón tay kia hướng về phía mệnh thạch, lờ đãng nhìn qua nói, chỉ sẽ cho rằng cái kia mảnh nhỏ quang mang bên trong không có gì cả. Trần Kỳ ở Vương Mạc Mạc nói xảy ra vấn đề sau đó, tâm lý liền không nhịn được hoan hô, bởi vì hắn biết Vương Mạc Mạc là chỉ cái gì. Nguyên bản hắn còn nghĩ mấy ngày nữa tìm người nhiều hơn tới cầm mệnh thạch, sau đó mượn cơ hội để cho người khác phát hiện mệnh thạch một cái khác công năng. Nhưng bây giờ Vương Mạc Mạc lại phát hiện điểm này, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Vật gì vậy? Trần Kỳ cùng Vương Đông đồng thời nheo lại hai mắt đến gần rồi mệnh thạch, nhìn về phía Vương Mạc Mạc chỉ hướng vị trí. Vương Đông do dự nói, hình như là hai cái hắc tuyến. Trần Kỳ cũng xác nhận Vương Đông phát hiện, nói ra, đổi cho ngươi tới bắt nó. Vương Mạc Mạc tiện tay đem mệnh thạch giao cho Vương Đông. Mệnh trên đá vọng lại quang mang trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều, coi như là mở to hai mắt đi xem cũng sẽ không cảm thấy gai mắt. Cái này đến phiên Vương Mạc Mạc cùng Trần Kỳ đụng lên đi xem. Bọn họ nhìn vị trí chính là mới xuất hiện lưỡng đạo hắc tuyến địa phương. Mệnh thạch ở trên kết cấu có chút giống là kim cương, nhưng hình thể đối lập nhau khá lớn. Nếu như dùng khắc lạp tới tính toán, hơn 10 khắc lạp là tuyệt đối không có vấn đề. Ánh sáng màu trắng bạch cũng đục, tại không bị người nắm dưới tình huống, giống như là một khối đá màu trắng. Nhưng khi bị người cầm, giống như là hiện tại mệnh thạch ở Vương Đông trong tay thời điểm, thoạt nhìn giống như là trong suốt giống nhau. Giờ khắc này mệnh thạch thực sự rất như là một viên cực lớn kim cương. Xuyên thấu qua mệnh thạch phát ra quang mang, là có thể chứng kiến nguyên bản trong suốt dường như kim cương một dạng mệnh trên đá xuất hiện lưỡng đạo hắc tuyến. Cái này lưỡng đạo hắc tuyến lúc trước là cũng không tồn tại. Đem bỏ lên bàn, Vương Đông đem mệnh thạch để lên bàn sau đó, mệnh thạch liền không nữa phát quang, lần nữa biến thành một viên đá màu trắng. Ba người tỉ mỉ vây quanh mệnh thạch nhìn một hồi sau đó xác định, thời khắc này mệnh trên đá không có bất kỳ vết tích, bề mặt sáng bóng trơn trượt không gì sánh được. Vương Đông nói ra, có thể hay không đồ chơi này mặt trên thì có lưỡng đạo hắc tuyến, chỉ bất quá ở đục dưới tình huống nhìn không thấy. Trần Kỳ không nói gì, mà là đưa tay cầm lên mệnh thạch. Mệnh thạch trong nháy mắt phát ra ánh sáng chói mắt, làm cho Vương Đông cùng Vương Mạc Mạc cũng không nhịn được nheo lại hai mắt. Sau đó tới gần nhìn về phía mệnh thạch. Ngài, Vương Đông nói ra, tại sao lại nhiều hơn tới lưỡng đạo hắc tuyến? Vương Mạc Mạc cũng nghi ngờ hỏi, vì sao ngươi cầm nó thời điểm là bốn đạo hắc tuyến? Bởi vì ta siêu năng lực cấp bậc là C cấp A. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, mới vừa rồi hắn mượn bị Vương Mạc Mạc ném ra mệnh thạch lúc, hắn liền phát hiện điểm này. Mệnh thạch không chỉ có thể dùng đến chắc thí siêu năng lực thiên phú đẳng cấp cao nhất, còn có thể dùng đến chắc thí siêu năng lực giả hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp. Ở mệnh thạch sáng lên thời điểm, Nếu như chỉ có một đạo hắc tuyến, liền đại biểu cho bị khảo nghiệm siêu năng lực giả có siêu năng lực đẳng cấp cao nhất vì F cấp. Cũng chính là thấp nhất siêu năng lực đẳng cấp. Cứ thế mà suy ra, nếu như bị trắc thí giả đạt tới SSS cấp. Như vậy, ở mệnh trên đá sẽ xuất hiện 8 cái hắc tuyến. Ta cũng không rõ lắm, nhưng điều này nói rõ một việc. Đó chính là viên này linh trên đá phía trước cũng không tồn tại cái gì hắc tuyến. Trần Kỳ ở tâm lý lại thở dài một hơi. Làm bộ làm tịch thực sự mệt chết đi à. Ta có chút ý kiến, nhưng còn cần thử một chút. Trần Kỳ nói một câu sau đó, mà bắt đầu điều động chính mình siêu năng lực. Hoặc giả nói là dụng ý thưởng thức đi đụng vào trong óc siêu năng lực tinh thể. Ý thức tốc độ ở ý nào đó mà nói là siêu việt quang tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Kỳ ý thức cũng đã va chạm vào trong đầu hắn một viên siêu năng lực tinh thể. Đó là được từ với Aragaki Yui siêu năng lực tinh thể. C cấp, bị Trần Kỳ cầm trong tay mệnh thạch phát ra quang mang. Trong nháy mắt biến yếu, nhưng vẫn là do trước đó Vương Đông cầm mệnh thạch thời điểm phát ra quang mang mạnh mẽ. Vương Đông cùng Vương Mạc Mạc đều có chút khó hiểu, bởi vì lúc trước hai người bọn họ lấy mệnh thạch thời điểm. Vô luận làm cái gì mệnh thạch phát ra quang mang đều sẽ không xuất hiện biến hóa. Hoặc là không phát quang, hoặc là liền là một loại độ sáng quang. Trần Kỳ nhìn về phía mệnh trên đá phía trước xuất hiện hắc tuyến vị trí. Quả nhiên như cùng hắn dự đoán như vậy, mệnh trên đá vẫn là 4 đạo hắc tuyến. Vì vậy Trần Kỳ lần nữa dụng ý thưởng thức đi chạm đến một viên khác siêu năng lực tinh thể. Đó là được từ với sở tiểu sở siêu năng lực tinh thể. Trong tay hắn mệnh thạch phát ra quang mang lần nữa yếu bớt. Cùng phía trước Vương Đông cầm mệnh thạch thời điểm phát ra quang mang cường độ giống nhau như đúc. Tình huống gì? Vương Đông nghi ngờ hỏi. Lão đại, ngươi không sẽ là làm cái gì cao khoa học kỹ thuật bóng đèn tới pha trò chúng ta chơi chứ? Vương Mạc Mạc tuy là không có lên tiếng, nhưng tương tự dùng nhãn thần bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Trần Kỳ không có trả lời, mà là nhìn về phía mệnh thạch. Cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này đây, mệnh trên đá chỉ có 3 đạo hắc tuyến. Thấy như vậy một màn, Trần Kỳ kỳ thực đã có thể xác định một việc. Đó chính là hắn bản thân siêu năng lực bây giờ đẳng cấp. Chính là C cấp, cũng chính là hắn cái kia có thể được gọi ba mình nữ tính có siêu năng lực. Cùng với lúc tu luyện đạt được linh lực 1% siêu năng lực. Bởi vì ở hắn không có điều động từ ở hắn tiện nghi trùng nữ nhi siêu năng lực lúc. Mệnh thạch kiểm chắc là bản thân hắn siêu năng lực. Đây cũng là vì sao tại hắn điều động Aragaki Yui siêu năng lực lúc. Mệnh thạch phát ra quang mang sẽ thành yếu. Tuy là cũng xuất hiện 4 đạo hắc tuyến. Cũng chỉ là bởi vì Aragaki Yui siêu năng lực thiên phú là S cấp. Bây giờ siêu năng lực đẳng cấp cũng đạt tới C cấp. Mà ở Trần Kỳ điều động sở tiểu sở siêu năng lực tinh thể lúc. Mệnh thạch phát ra quang mang cùng Vương Đông nắm mệnh thạch thời điểm giống nhau. Đó là bởi vì sở tiểu sở siêu năng lực thiên phú và Vương Đông cũng giống như nhau. Đều là A cấp. Bất quá, Vương Đông bây giờ siêu năng lực đẳng cấp chỉ quế. Cho nên chỉ có lưỡng đạo hắc tuyến. Mà sở tiểu sở siêu năng lực hiện tại đã đạt đến D cấp. Cho nên là 3 đạo hắc tuyến. Ta biết đại khái đây rốt cuộc là cái gì. Trần Kỳ buông xuống mệnh thạch. Nói ra, hoặc có lẽ là, ta biết nó tại sao phải phát quang. Mặt trên vì sao lại có hắc tuyến. Vương Đông cùng Vương Mạc Mạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ nói ra, ta phía trước cho rằng nó chỉ là một viên thông thường linh thạch. Hiện tại xem ra, nó khả năng sở hữu. Lời còn chưa nói hết, Vương Đông liền trách móc nói. Chắc thí duyên phận năng lực. Phát ra quang mang giống nhau hiện ra. Đã nói lên hai người rất có duyên phận. Trần Kỳ cùng Vương Mạc Mạc đồng thời trừng mắt về phía Vương Đông nói ra. Câm miệng, Vương Đông câm miệng, Trần Kỳ tiếp tục nói ra. Nó khả năng sở hữu chắc thí siêu năng lực thiên phú, cùng hiện hữu siêu năng lực tài nghệ công năng. Vương Đông mở miệng lần nữa nói ra. Vậy rốt cuộc là hắc tuyến là chắc thí thiên phú, vẫn là quang mang cường độ là chắc thí thiên phú? Vương Mạc Mạc cười lạnh nói. Nhất định là quang mang cường độ. Vương Đông lại vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Trần Kỳ. Nói ra, vạn nhất là hắc tuyến đâu? Vương Mạc Mạc trừng mắt Vương Đông nói ra. Ngươi lại tựa như không giống ngốc. Nếu như hắc tuyến lời nói, ta hai cũng không bằng hắn. Chính ngươi thiên phú không được cần phải lôi kéo ta hạ thủy. Trần Kỳ cười cười, nói ra, ta cảm thấy là quang mang cường độ. Vương Đông nghi ngờ hỏi, nhưng vì cái gì ngươi cầm mệnh thạch thời điểm, mệnh thạch biết phát sinh ba loại cường độ quang mang? Trần Kỳ nói ra, bởi vì ta có ba loại siêu năng lực. A, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.